Chờ một lát, bỗng nhiên Phương Lâm ở phía sau la lên. Nhất thời bước chân của Dương Phá Quân dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại với vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu. Hắn cũng đã phát ra đủ khí thế muốn cùng những băng khôi này đại chiến 300 hiệp, tại sao còn bảo hắn chờ một lát đây? Trên mặt Phương Lâm mỉm cười nói, chỉ là 9 con khôi lỗi mà thôi, không cần làm lớn chuyện, một mình ta cũng đủ đối phó với họ. Nghe hắn nói vậy, Dương Thanh Giao vẫn nhìn Phương Lâm rất không thoải mái, trên mặt lập tức lộ vẻ xem thường. Người không mạnh miệng thì sẽ chết sao? Phương Lâm cũng lời để ý tới Dương Thanh Giao này, hắn lấy ta từ trong túi cửu cung vô giới thạch tối đen. Nhìn thấy vô giới thạch này, Thanh Kiếm Tử nhất thời hiểu ra, trên mặt cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười, bộ dạng là đại cục đã được tập xác định. Ngược lại những người khác chưa từng thấy qua thứ trong tay Phương Lâm, tất cả đều hiện ra vẻ hiếu kỳ. Người móc ra khối đá vỡ này ra làm cái gì? Chẳng lẽ muốn sử dụng tảng đá này đập chết những khôi lỗi kia sao? Giọng điệu của Dương Thanh Giao châm chọc nói. Vẻ mặt Phương Lâm lại đầy nghiêm túc, nàng nói không sai, ta chính là muốn đập chết bọn chúng. Dương Thanh Giao thiếu chút nữa bật cười, nàng còn phát giác ra Phương Lâm người này thực sự là không đáng tin cậy. Trên mặt của những người khác cũng đầy vẻ nghi ngờ, bọn họ đều cảm thấy Phương Lâm có phần ăn nói mạnh miệng, một khối đá nát này của ngươi thì có thể có lợi ích gì. Phương Lâm cũng không giải thích nhiều, hắn nhìn thấy Dương Phá Quân vẫn đứng sững sờ phía trước thì không khỏi thúc giục. Người mau tránh ra đi, nếu không đập phải ngươi thì sẽ không tốt. Vẻ mặt của Dương Phá Quân không còn lời nào để nói đi trở về, biểu tình kia của hắn cổ quái không nói nên lời. Phương Lâm cười hì hì xoay tròn cánh tay, nội kinh lặng lẽ rót vào bên trong vô giới thạch. Cảm giác vô giới thạch dần trở nên nhẹ đi, Phương Lâm liền biết đã tới lúc đi. Phương Lâm quát lớn một tiếng, thoáng cái vô giới thạch trong tay bị hắn hung hăng ném ra, vèo. Tiếng xé gió vang lên, vô giới thạch hóa thành một đường lưu quang trực tiếp nện trên người con khôi lỗi băng đầu tiên. Chỉ nghe một tiếng động khẽ vang lên, thân thể khôi lỗi băng này lập tức chia năm xẻ bảy, yếu ớt giống như tờ giấy. Vô giới thạch cũng không dừng lại mà tiếp tục bay về phía trước, phụt phụt phụt. Liên tiếp có tiếng va chạm không ngừng vang lên, từng khôi lỗi băng bị vô giới thạch đập nát, không có bất kỳ một con khôi lỗi băng nào có thể ngăn cản hoàn toàn. Dường như những khôi lỗi băng cứng rắn trước mặt vô giới thạch giống như đậu hủ không chịu nổi một kích. Tiếp sau đó vô giới thạch rơi xuống trên mặt băng, nhất thời một tràng âm thanh đình tài nhức óc vang lên. Mặt băng dưới chân lắc lừ kịch liệt như động đất. Bắt đầu từ chỗ vô giới thạch rơi xuống, mặt băng có vết dạng không ngừng lan tràn ra, dường như toàn bộ mặt băng đều sẽ hoàn toàn tan vỡ. Phương Lâm liền vung tay lên, vô giới thạch vèo một tiếng trở lại trong tay hắn. Lúc nhìn lại thì 9 khối lỗi băng này đã trở thành một đống băng nát vụn. Ngoại trừ Thanh Kiếm Tử ra, biểu tình của tất cả người khác đều dại ra, từng người trợn tròn hai mắt giống như nhìn thấy được quái vật. Nhất là Dương Thanh Giao này, vẻ mặt của nàng khó có thể tin nổi. Trước đó nàng còn đang giễu cợt Phương Lâm là ăn nói mạnh miệng, nhưng người ta đảo mắt liền đã tiêu diệt tất cả 9 khối lỗi băng này. Đây quả thực là hung hăng tát ở trên mặt Dương Thanh Giao một cái, hơn nữa còn là cái tát vang dội. Dương Phá Quân cũng cảm thấy chấn động, một hòn đá màu đen tầm thường không có gì đáng chú ý này, vậy mà lại khủng khiếp như thế, nhất là một khắc rơi xuống đất kia, tại sao lại cảm giác giống như có cả một hòn núi đè xuống vậy? Chỉ có Thanh Kiếm Tử hắn đã biết được uy lực khi Phương Lâm sử dụng vô giới thạch này, cho nên cũng không có bao nhiêu giật mình. Mọi người còn lại phải mất thật lâu mới phản ứng lại được, vẻ mặt của bọn họ kinh hãi nhìn chằm chằm vào vô giới thạch trong tay Phương Lâm, trong mắt đầy vẻ hâm mộ. Phương Lâm thì cười hì hì, trên mặt đầy vẻ đắc ý, hắn thu vô giới thạch vào bên trong túi cửu cung. Có mấy người nhìn Dương Thanh Giao chỉ thấy sắc mặt nàng lúc xanh lúc đỏ, thấy có người đang lén nhìn mình nàng lại nhất thời tức giận, nhìn cái gì, ta móc mắt bây giờ. Mấy người kia vội vàng chuyển rời ánh mắt y, nhưng trong lòng lại cười thầm. Dương Phá Quân thì ho khan một tiếng, hắn có phần bất mãn liếc thoáng qua nhìn Dương Thanh Giao. Lúc nào vị đường muội này của mình mới có một chút đầu óc đây? Nếu như Phương Lâm dám nói như vậy thì hắn tất nhiên sẽ phải có thủ đoạn gì đó. Bây giờ thì tốt rồi, Phương Lâm người ta thể hiện thần uy, còn Dương Thanh Giao muội thì mất mặt, đúng là óc chó mà. Lúc này Dương Thanh Giao đã có hơi hối hận, dọc đường đi dù sao mình cũng nhìn Phương Lâm không vừa mắt, nhưng người ta vẫn lần lượt không tính toán với mình, điều này có vẻ như mình quá mức lòng dạ hẹp hòi. Nhưng Dương Thanh Giao dù sao cũng là nữ tử của Hoàng Thất, trong xương cốt vẫn cao ngạo, bởi vậy cho dù trong lòng hối hận nàng cũng sẽ không chủ động thể hiện ra điều gì. Phiền phức đã giải quyết xong, chúng ta đi xem cái gọi là tẩm cung của băng đế này rốt cuộc là thế nào. Phương Lâm bảo mọi người đi tới, ngay lập tức đoàn người thông qua, mới đi thêm một lát lại là 9 con khôi lỗi băng xông ra. Chuyện gì xảy ra vậy, còn tới nữa sao? Phương Lâm cảm thấy nghi hoặc nhìn qua Thanh Kiếm Tử. Thanh Kiếm Tử nói, Khôi lỗi băng này không chỉ có một đợt, phải có khoảng 5 đợt như thế. Một đợt cuối cùng thì số lượng khôi lỗi băng sẽ tăng lên 18 con. Phương Lâm nghe hắn nói vậy, trên mặt vẫn là biểu tình không có gì đáng kể. Cần gì phải quan tâm nó tới bao nhiêu con, tới bao nhiêu hắn đều dùng hòn đá này đập nát bọn chúng. Ngay lập tức Phương Lâm lần nữa ném ra vô giới thạch tiêu diệt 9 con khôi lỗi băng, giống như bẻ gãy, nghiền nát. Cứ như vậy mọi người thuận lợi xông qua những khôi lỗi băng này gần như không có bất cứ trở ngại nào. Cho dù số lượng khôi lỗi băng ở đợt cuối cùng tăng thêm cũng vẫn không đánh lại vô giới thạch khủng khiếp trong tay Phương Lâm. Sau đó tất cả mọi người đã hình thành thói quen. Dọc đường đi có thể nói vừa cười. Như vậy hoàn toàn không giống với việc họ đang thăm dò một mảnh cấm địa vô cùng nguy hiểm, mà ngược lại giống như bọn họ đang đi dã ngoại dạo chơi picnic ở ngoại thành. Cuối cùng trước mắt mọi người xuất hiện một tòa cung điện hùng vĩ, thậm chí là không thể dùng từ hùng vĩ để hình dung, mà có thể gọi là thần tích. Ông trời của ta ơi! Phương Lâm trợn tròn hai mắt, biểu tình chấn động nhìn cái điện phủ trước mắt này, giống như quỷ phủ thần công, quả thực là khiếp sợ tới mức ngây người. Mọi người khác đều giống như nhìn thấy được một thiên địa mới, hoàn toàn không cách nào diễn tả được bằng ngôn từ tất cả những gì mà mình đang nhìn thấy phía trước. Điện phủ này hoàn toàn được làm bằng băng, sừng sững ở điểm cuối của Bangkok, cực kỳ hùng vĩ. Phía trên cung điện có tuyết bay lả tả khắp bầu trời tạo thành một màn tuyết rơi. Mà phía trước băng cung này có 5 cái tượng băng đứng sừng sững trông rất sống động, kích thước giống như ngọn núi vậy. Mọi người đều phải cố gắng hết sức ngẩng cổ lên mới có khả năng thấy được rõ ràng. May mà bọn họ không đội mũ cối, nếu không đã đồng loạt bị rơi mũ phải cúi xuống nhặt. Chỉ là 5 bức tượng băng này lại làm cho mọi người có một loại cảm giác không thở nổi. 5 bức tượng băng này hình như ẩn chứa uy năng lớn lao, đứng sừng sững ở trước băng cung, giống như cấm vệ bảo vệ xung quanh hoàng đô, bảo vệ băng cung ở phía sau. Không có ai nói ra lời gì, dường như tất cả âm thanh đều bị gió tuyết khắp trời che giấu, ngay cả tiếng hít thở cũng có vẻ cực kỳ yếu ớt đi. Trong lòng Phương Lâm bỗng nhiên lại cảm thấy hồi hộp, hắn phát hiện ra có điểm không đúng lắm. Không tốt, nội kình bị áp chế rồi. Phương Lâm vội vàng điều tra trong cơ thể một lát, quả nhiên một thân nội kình đều giống như bị lực lượng nào đó phong ấn, hoàn toàn không có cách nào vận dụng ra được. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại không sử dụng được nội kình? Ta cũng vậy. À, đây rốt cuộc là tình huống gì chứ? Mọi người cũng nhao nhao kinh ngạc kêu lên, nội kình của bọn họ cũng giống như Phương Lâm, bị một lực lượng không rõ nào đó phong ấn lại. Tuy rằng bọn họ có thể cảm nhận được là nội kình vẫn còn trong cơ thể, thế nhưng không có cách nào vận dụng, thật giống như nội kình nó không thuộc về mình vậy. Loại cảm giác này là cực kỳ khó chịu, cũng khiến cho trong lòng của mọi người vô cùng khủng hoảng. Bất luận là võ giả hay là luyện đan sư đều phải đặc biệt dựa vào nội kình, không có nội kình thì bọn họ so với người bình thường nào có gì khác biệt. Nhất là chỗ nguy hiểm như đang ở hang động vô tận dưới lòng đất này, cho dù là khi có thể sử dụng nội kình thì cũng là cửu tử nhất sinh, bây giờ lại còn không có nội kình, vậy thì chẳng khác nào trực tiếp tuyên án tử mọi người sao? Sắc mặt hai người Thanh Kiếm Tử cùng với Dương Phá Quân trở nên cực kỳ khó coi, bọn họ đều cảm thấy hối hận là tại sao lại muốn tới cái nơi quỷ quái này. Xem tình hình thế này không có cách nào vận dụng được nội kình, nếu như gặp phải nguy hiểm gì chẳng phải là chỉ có thể khoanh tay chịu chết hay sao? Ngược lại thì Phương Lâm vẫn là đặc biệt bình tĩnh, tuy rằng vẻ mặt hắn cũng không dễ nhìn, nhưng ít ra hắn còn tỉnh táo hơn bất kỳ người nào khác ở đây. Bất luận là Thanh Kiếm Tử cũng tốt, mà Dương Phá Quân cũng được, hoặc là những người khác cũng thế, ở phương diện từng trải thì đúng là còn xa mới so được với Phương Lâm. Dù sao Phương Lâm đã có kiếp trước mà bọn họ không cách nào tưởng tượng được, tình trạng càng nguy hiểm hơn nữa thì hắn cũng đã từng trải qua, chẳng qua là không cách nào vận dụng nội kình mà thôi, vẫn không tới mức khiến cho Phương Lâm phải luống cuống tay chân. Không cần loạn, chỉ cần tạm thời không cách nào vận dụng nội kình mà thôi, Phương Lâm lên tiếng. Chẳng qua, trên mặt tất cả mọi người đây vẻ lo lắng không yên vẫn còn, không có cách nào. Trong lòng bọn họ thực sự không nắm chắc, nếu chẳng may gặp phải tình huống gì đó nguy hiểm, vậy bọn họ phải làm như thế nào? Phương Lâm, bằng không chúng ta lui ra ngoài trước, ở đây quá tà môn, Thanh Kiếm Tử đề nghị. Dương Phá Quân cũng có ý tưởng tương tự, cho dù là hắn rất tò mò muốn biết trong băng cung này rốt cuộc có thứ gì, nhưng an toàn của mọi người thì vẫn quan trọng hơn. Hắn không cần thiết vì lòng hiếu kỳ nhất thời của mình mà khiến tất cả mọi người rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Chân mày của Phương Lâm nhíu chặt lại, bảo hắn bây giờ lui ra, vậy thì hắn dĩ nhiên cực kỳ không cam lòng. Nhưng Thanh Kiếm Tử nói không sai, băng cung này thực sự có chút tà môn. Không có nội kình, có rất nhiều thủ đoạn hắn không cách nào thi triển ra được, năng lực tự vệ sẽ giảm đi rất lớn. Suy nghĩ một lát, Phương Lâm thầm than một tiếng, hắn vẫn là quyết định lui ra ngoài. Âm một tiếng, một đệ tử từ Hà Tông quay đầu trở về chợt đụng đầu vào trên bức tường vô hình, cú va chạm cho khiến hắn phải liên tiếp lui về sau vài bước. Không tốt, thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, ba người Phương Lâm lập tức chạy lại gần, đưa tay ra phía trước sờ thử, kết quả trong lòng bọn họ đều trầm xuống. Chúng ta bị nhốt ở chỗ này rồi, không ra được, giọng điệu của Thanh Kiếm Tử nghiêm trọng nói. Nghe vậy, mọi người càng lộ ra vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Tình hình thế này thì xong đời rồi. Không sử dụng được nội kình mà còn bị nhốt ở nơi quỷ quái này, như vậy rõ ràng là muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Thảo nào mà người trước kia tiến vào băng cung lại không một ai có thể sống sót đi ra. Nơi quỷ quái này thực sự là quá tà môn. Làm sao bây giờ? Dương Phá Quân nhíu mày. Hắn không sợ chết nhưng vẫn theo nhiều con cháu hoàng thất như vậy tới đây. Nếu như tất cả phải chết ở chỗ này, trong lòng hắn sẽ vô cùng bất an. Thanh Kiếm Tử thì thở dài một tiếng không nói gì, hắn cũng không nghĩ ra được biện pháp gì khả thi. Vẻ mặt Phương Lâm cũng nghiêm trọng, hắn lại đi về phía trước tới năm bức tượng băng, mắt nhìn chằm chằm vào mấy bức tượng băng này. Năm bức tượng băng này có hình thái khác nhau, một người ở ngoài cùng bên trái là một nữ tử cầm trường kiếm, tươi mát, tú lệ, khuôn mặt ôn hòa, mặc dù chỉ là một bức tượng băng nhưng cũng cho người ta một loại cảm giác giống như được đứng trong gió xuân ấm áp. Người bên phải thì lại là một nam tử cường tráng cưỡi yêu thú khoác áo da thú, trong tay cầm cương xoa, giống như giận dữ gầm thét lên, một khí tức hung hãn đập vào mặt. Phía dưới thân của nam tử cường tráng này là một con mãnh hổ có dáng vẻ dữ tợn, còn có đôi cánh uy phong lẫm liệt. Tiếp đến bên phải là một bà lão mặt không cảm xúc, trường bào khoác trên thân thoạt nhìn không có gì lạ, nhưng Phương Lâm chăm chú vào khuôn mặt bà lão này, nhất thời có một cảm giác sợ hết cả hồn vía. Dường như sau một khắc tượng băng của bà lão này sẽ biến thành người sống ghè hắn một gậy. Phương Lâm lập tức không nhìn bà lão này nữa, tiếp tục nhìn sang bên phải. Lại nhìn bên phải là tượng băng của một con yêu thú, xem ra có phần giống như con nhân diện bát tí viên. Nhưng nó không phải là nhân diện bát tí viên, mà là một loài yêu thú họ Vượn khác. Nó đang tự đấm vào cái ngực rộng của mình, một tay cầm một cây gậy xương rất lớn, dường như ngửa mặt, nhìn về phía bầu trời mà rít gào. Toàn thân con yêu thú họ Vượn này đều tràn ngập khí tức hung hãn, chỉ riêng bức tượng băng này cũng đã đủ dọa người. Cuối cùng bên phải là một nam tử trên thân đẻ trần, trong tay giơ lên một tấm lá chắn khổng lồ, giống như thân thể hắn vậy, giống như là một cánh cửa, với khí thế ép người, có một loại cảm giác như núi non đè xuống. Trên tấm lá chắn này còn có trang trí một cái đầu rồng, giống như có một con chân long muốn từ trong tấm lá chắn rít gào thoát ra. Phương Lâm không biết tấm lá chắn này có phải thực sự liên quan tới chân long hay không, nhưng nếu dám lấy đầu rồng để làm vật trang trí thì hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Năm bức tượng băng này có hình thái khác nhau, nhưng mỗi bức tượng đều giống như một vị thần linh, cao cao tại thượng, ngước mắt nhìn xuống mọi người. Phương Lâm, ngươi đang nhìn cái gì vậy, còn không nghĩ biện pháp thử xem làm sao ra ngoài. Thanh Kiếm Tử đi tới nói. Phương Lâm vô cùng bình tĩnh mở miệng. Lúc này, biện pháp duy nhất chính là tiến vào băng cung này. Có thể đến bên trong, chúng ta mới tìm được biện pháp ra ngoài. Nghe hắn nói vậy, mọi người đều im lặng. Chỉ là ở bên ngoài băng cung đã gặp phải tình huống vướng tay vướng chân này. Nếu như lại tiến vào băng cung này, thì sẽ gặp phải nguy hiểm đáng sợ gì nữa. Nhưng lúc này thì hình như cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn. Ở chỗ này không sử dụng được nội kình, ra thì ra không được. Hình như là chỉ có một con đường, cuối cùng là phải tiến vào băng cung để tìm hiểu một lần. Ai, lúc này cũng chỉ có thể làm được như thế thôi. Thanh Kiếm Tử gật đầu đồng ý. Dương Phá Quân tất nhiên là cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Bây giờ bọn họ cũng có thể xem ngựa chết thành ngựa sống. Cần gì phải quan tâm là đồng rồng hang hổ gì, bọn họ cũng đều phải kiên trì xông vào một lần. Dồn vào tử địa, sau đó tìm đường sinh cơ, cuối cùng mới có thể tìm được lối ra. Sao? Đúng lúc này từ phía sau lại có một đám người đi tới. Người đi đầu tiên không ngờ chính là Lý U Băng này, là người của Lý Gia. Đám người Hoàng Thất và Tử Hà Tông lập tức giống như gặp phải đại địch, vẻ mặt mỗi người khẩn trương thể hiện ra tư thế nghênh đón địch. Lý U Băng cũng không nghĩ tới là sẽ gặp được đám người Phương Lâm ở chỗ này. Sắc mặt đám người Lý Gia đi theo sau lưng nàng đều là khó coi, lộ ra vẻ lo âu. Dù sao thì đám người Lý U Băng chỉ có hơn chục người, trên phương diện số lượng, bọn họ còn xa mới bằng được đối phương. Như vậy nếu như đánh nhau thì bọn họ hoàn toàn là lực lượng không đủ nhìn. Mà ở bên kia trong lòng đám người Tử Hà Tông cùng với Hoàng Thất cũng là đặc biệt khẩn trương. Lúc này bọn họ thậm chí còn không sử dụng được nội kình, hết lần này tới lần khác là gặp được đám người Lý Gia này. Đây chính là nhà dột rồi mà suốt đêm lại còn gặp mưa. Đôi mi thanh tú của Lưu Băng nhíu lại, trên cổ nàng vẫn còn có vết thương do Phương Lâm sử dụng đoạn kiếm vạch ra. Lúc này nàng đang nhìn chằm chằm vào đám người Phương Lâm với đôi mắt phức tạp. Trong lòng của đám người, Phương Lâm cũng thầm kêu khổ. Chuyện gì thế này? Đi thế nào cũng có phải gặp phải người của Lý Gia vậy, thật giống như là ruồi bọ. Nhưng khi phát hiện Lý Gia lại chỉ có ít người như thế, mọi người lại cảm thấy kỳ quái. Tại sao không nhìn thấy những người khác của Lý Gia đâu, nhất là tên Lý Thông Thiên kia? Không phải là hắn dẫn đội người của Lý Gia lần này sao? Tại sao không thấy mặt? Ta không có ác ý, Lưu Băng mở miệng trước biểu lộ thái độ của mình. Nhưng lời của nàng nói ra không có bất kỳ người nào tin tưởng. Ngay cả mười mấy con cháu Lý Gia đi theo nàng cũng cho rằng Lưu Băng đang lừa gạt đám người Thanh Kiếm Tử. Trong lòng âm thầm cảm thấy Lưu Băng nhanh trí. Đám người Hoàng Thất và Từ Hà Tông càng thêm cảnh giác, thậm chí bọn họ còn nhìn bốn phía chung quanh, xem có phải Lý Thông Thiên đã dẫn theo một số tộc nhân Lý Gia ẩn nấp ở chỗ khác, chờ đợi đám người mình thả lỏng thì đột nhiên xông ra cắn một ngụm. Ta và Lý Thông Thiên đã mỗi người đi một ngả, hắn đi đường của hắn, ta đi đường của ta, những người này là người đi theo ta, Lưu Băng lại chậm rãi nói thêm. Chẳng qua vẫn không có người nào tin tưởng nàng, dù sao Lưu Băng là người của Lý Gia. Hơn nữa còn có địa vị rất cao trong Lý Gia, Hoàng Thất và Từ Hà Tông lại đều có ân oán với Lý Gia bọn họ, người Lý Gia không có ác ý mới là lạ. Hử, người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin người sao? Dương Phá Quân lạnh giọng nói. Vẻ mặt của Lưu Băng hở hững, nếu như ta có ác ý cũng sẽ không thể hoàn toàn không có đề phòng mà xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Các ngươi nhiều người như vậy, ta thì chỉ có ít người, nếu như các ngươi muốn động thủ với ta thì ta làm gì có khả năng phản kháng. Lời này ngược lại khiến cho đám người Phương Lâm suy nghĩ, dường như cẩn thận suy nghĩ thực sự là có thể có chuyện này. Nhưng không thể không có lòng đề phòng, chỉ bằng lời nói một phía của Lý Hù Băng căn bản cũng không có khả năng cho đám người Phương Lâm tin tưởng nàng. Các người cũng muốn tiến vào băng cung sau. Lúc này Lý Hù Băng lại nhìn về phía năm bức tượng băng cực lớn, trong mắt có vẻ chấn động. Thành Kiếm Tử nói, chẳng lẽ người của Lý Gia các người không muốn sao? Lý Hù Băng cười gượng. Nếu như Lý Thông Thiên ở chỗ này thì hắn nhất định sẽ muốn đi vào. Nhưng ta thì lại không muốn, ta chỉ muốn dẫn theo bọn họ còn sống sót rời khỏi nơi đây. Lưu Băng nói xong những lời này, trong lòng của mười mấy người phía sau cay đắng, nhưng bọn họ cũng không hối hận vì đã đi theo Lưu Băng. Bọn họ cũng giống như Lưu Băng hoàn toàn đã thất vọng về Lý Thông Thiên. Một người mà ngay cả gia tộc ruột thịt cũng có thể bỏ qua, theo hắn còn có thể có đường sống nữa sao? Không chừng lúc nào đó Lý Thông Thiên liền sẽ bán đứng mọi người. Theo Lưu Băng thì có khả năng không cách nào nhận được nhiều lợi ích hơn từ trong hang động vô tận dưới lòng đất này, thế nhưng có thể là cơ hội sống sót sẽ lớn hơn một ít. Sống sót chính là lợi ích duy nhất, cho dù ngươi nhận được cơ duyên bằng trời, nhưng nếu như không còn mạng, tất cả chỉ còn là vô nghĩa. Chân mày của Phương Lâm hơi nhíu lại. Vậy ngươi nói cho ta biết Lý Thông Thiên ở đâu, có phải hắn đang tiến về bên này hay không? Lưu Băng mím môi. Ta cũng không biết, sau khi các ngươi trốn đi thì ta đã không đi cùng hắn nữa. Phương Lâm gật đầu, khóe miệng bỗng nhiên mỉm cười. Nếu như ngươi và Lý Thông Thiên đã phân rõ giới hạn, vậy thì không bằng theo chúng ta cùng nhau hành động. Các ngươi ít người như vậy, nếu gặp phải nguy hiểm, cũng có thể là khó lòng ứng phó nổi. Chúng ta cùng nhau hành động thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nghe hắn nói vậy, Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân đều cảm thấy bất ngờ nhìn Phương Lâm. Bọn họ không nghĩ tới Phương Lâm lại đề nghị đám người Lý Hù Băng đi chung. Điều này cũng không tính là đề nghị tốt lành gì. Lý Hù Băng cũng không nghĩ tới Phương Lâm sẽ nói vậy, nàng có phần kinh ngạc. Chỉ có điều sau đó đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, suy tư xem lời nói của Phương Lâm có thể tin được mấy phần. Nói thật, Lý Hù Băng không có bất kỳ thiện cảm gì với Phương Lâm, thậm chí còn có mấy phần chán ghét, cho nên trong lòng nàng cũng không thể nào tin được lời Phương Lâm nói. Phương Lâm nhìn thấy biểu tình trên mặt Lý Hù Băng, liền biết được nữ nhân này không tin mình, lập tức cười nói. Người cũng thấy mà, ở đây chúng ta nhiều người, người đông thế mạnh, nếu thực sự muốn gây bất lợi cho người thì cứ trực tiếp động thủ là được, không cần thiết phải giở âm mưu quỷ kế gì. Ta là cảm thấy người đi cùng với chúng ta, ngoại trừ giúp đỡ lẫn nhau ra, nếu chẳng may gặp phải Lý Thông Thiên, hắn cũng không dám có ý đồ gì với chúng ta hoặc là các ngươi. Chỉ ít thì so với ngươi dẫn theo mười mấy người này ở bên ngoài đi loạn, vẫn an toàn hơn rất nhiều, người nói có đúng hay không? Lý Hù Băng vẫn không tin, nàng luôn cảm thấy Phương Lâm người này làm người không thể tin được. Thấy Lý Hù Băng không nói lời nào, trên mặt Phương Lâm lộ ra biểu tình thất vọng. Ai, ta chỉ là có lòng tốt, nếu ngươi đã không cảm kích vậy thì quên đi, tự chúng ta đi băng cung vậy. Lý Hù Băng khẽ cắn môi, cuối cùng mở miệng. Nếu như ta đi cùng với các ngươi phải đáp ứng ta một việc. Tinh thần Phương Lâm lập tức tỉnh táo hỏi, chuyện gì, phải nói nghe thử đã. Biểu tình của Lý Hù Băng phức tạp nói, Nếu như gặp phải đám người Lý Thông Thiên, hy vọng các ngươi có thể tha cho bọn họ một lần. Vừa nghe nàng nói là chuyện này, Phương Lâm lập tức vỗ ngực. Không thành vấn đề, chỉ cần hắn không chủ động trêu chọc chúng ta cũng sẽ không để ý tới hắn. Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân ở bên cạnh đều đảo tròng mắt. Ở đây chỉ có một mình ngươi định đoạt hay sao? Tiểu tử ngươi cũng không hỏi xem ý kiến của hai người chúng ta thế nào. Chỉ có điều bọn họ vẫn là tương đối tin tưởng Phương Lâm cho nên không nói gì thêm. Lý U Băng đưa ra điều kiện như vậy cũng là do lòng trắc ẩn quấy nhiễu. Nàng tuy rằng cảm thấy thất vọng và đau khổ về hành vi của Lý Thông Thiên, nhưng dù sao thì bọn họ cũng là người của Lý gia, cũng không hy vọng đám người Lý Thông Thiên phải chết ở chỗ này. Tuy nhiên, điều Lý U Băng có thể làm cũng chỉ có vậy thôi. Nếu như đám người Lý Thông Thiên gặp phải nguy cơ gì, nàng cũng sẽ không để ý tới. Đi đến đây, chúng ta cùng nhau tiến vào băng cung. Phương Lâm vẫy tay với Lý U Băng. Lý U Băng gật đầu cũng không suy nghĩ nhiều, dẫn theo mười mấy người phía sau đi tới. Năm bức tượng băng thật là hùng vĩ. Lý U Băng tới gần, ngẩng đầu nhìn năm bức tượng băng cao vút này, phát ra tiếng cảm thán. Mà vẻ mặt đám người Phương Lâm lại rất cổ quái, nhất là Phương Lâm, nụ cười trên mặt hắn đặc biệt rạng rỡ. Lúc này Lý U Băng mới chợt phát hiện có điểm không bình thường, nàng cảm giác hình như không sử dụng được nội kình. Sau đó, sắc mặt của nàng và mười mấy con cháu Lý gia đều đại biến, nội kình bên trong cơ thể bọn họ cũng giống như đám người Phương Lâm, bị một lực lượng nào đó hoàn toàn áp chế, không thể vận dụng được. Lý U Băng nhất thời hiểu ra là mình đã bị lừa, Phương Lâm này nói nhiều như vậy chính là dụ đám người mình qua đây. Không trách được, không trách được bọn họ người đông thế mạnh mà lại lộ ra vẻ mặt khẩn trương, hóa ra là bọn họ không cách nào vận dụng nội kình, căn bản chỉ là một đám cọp giấy. Ngươi, Lý U Băng xoay người lại căm tức nhìn Phương Lâm, nàng thực sự hận không thể tiến lên hung hăng cắn cho tên ghê tởm này vài cái. Trên mặt Phương Lâm lúc này lại lộ vẻ vô tội. Ta sao vậy? Lý U Băng thực sự bị chọc tức, Phương Lâm này vẫn ghê tởm như vậy. Lúc trước thiếu chút nữa giết mình, bây giờ lại càng lừa gạt mình tiến vào cái nơi quỷ quái này. Lý Hữu Bằng cũng không muốn nói chuyện nữa, trực tiếp dẫn mười mấy người con cháu Lý gia muốn đi ra. Ầm một tiếng, sau đó Lý Hữu Bằng húc đầu vào trên bức tường vô hình, nhất thời đau đớn kêu lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lý Hữu Bằng xoa lên cái trán, nơi bị đụng đã sưng đỏ lên, vẻ mặt bi thương còng phẫn nhìn Phương Lâm. Phương Lâm liền giang tay, ta cũng không biết, chỉ có điều là dường như ta cũng bị nhốt ở chỗ này rồi. Lý U Băng muốn phát điên rồi, nếu như không phải Phương Lâm ăn nói linh tinh một hồi, thì đám người mình sao có thể bị lừa gạt tiến vào đây. Lúc này thì hay rồi, nội kình thì không sử dụng được, mà đi ra căn bản cũng không được nốt. Người nói người còn là người nữa sao? Có người nào lại thất đức như ngươi sao? Bây giờ ta không trêu chọc ngươi, Phương Lâm ngươi làm sao có thể hại người như vậy? Mười mấy con cháu Lý gia đều tức giận không thôi, rất muốn liều mạng với Phương Lâm. Chuyện gì thế này, bọn họ thực sự hoàn toàn không có chút ác ý nào, hoàn toàn lại bị Phương Lâm lừa gạt tiến vào đây. Phương Lâm, người chết không được tử tế. Lưu Băng không cách nào hình dung được phẫn nộ trong lòng mình ở giờ phút này. Bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có vẻ yếu ớt không có tác dụng, mà nàng lại cũng không phải là người đi chửi thuê, cho nên chỉ có thể nhìn về phía hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Vẻ mặt Phương Lâm lại hoàn toàn không để ý tới, ngược lại đám người Thanh Kiếm Tử Dương Phá Quân thì có hơi băn khoăn. Tuy rằng Lý U Băng là người của Lý gia, nhưng Phương Lâm ngươi lừa nàng tiến vào như vậy thực sự không thể nào nói nổi. Nhưng lúc này thì mọi người đã tiến vào, như vậy cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Ai? Ngươi căn bản không hiểu rõ dụng tâm lương khổ của ta. Đến lúc đó Lý Thông Thiên tới thì ngươi sẽ hiểu. Phương Lâm lời nói ý vị sâu xa. Lý U Băng rất muốn chửi ầm lên, nhưng thân là thiên kiêu của Lý gia, dù là không muốn thì nàng vẫn phải giữ hình tượng, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói. Người muốn hại Lý Thông Thiên thì cứ việc đi mà hại, tại sao còn muốn lừa cả chúng ta tiến vào, ngươi làm vậy thì có lợi ích gì? Phương Lâm nhún vai. Lý Thông Thiên thì nhất định sẽ tới nơi này, nếu như để hắn nhìn thấy được ngươi cũng ở đây thì tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó thì ngươi đi nói chuyện với hắn cũng lừa hắn tiến vào đây, đến lúc đó chúng ta lại ẩn nấp trong bóng tối liên thủ giết hắn. Nghe vậy, Lưu Băng khó có thể tin nổi nhìn Phương Lâm, tiểu tử này thoạt nhìn mới có mười mấy tuổi tại sao lại ác độc như vậy? Tâm tư đáng sợ như thế. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không giúp các ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhất là chuyện đi hại người của Lý gia ta. Lưu Băng lập tức từ chối. Phương Lâm thở dài. Người xem thử ngươi đi, tại sao đầu óc lại cứng nhắc như vậy? Giết Lý Thông Thiên, ngươi sẽ được rất nhiều lợi ích. Lưu Băng quay đầu đi, nàng đang nổi nóng căn bản không muốn nghe Phương Lâm nói bất kỳ lời nào. Phương Lâm cũng không quá lưu ý, lại ở bên cạnh tự mình nói. Ngươi xem, ngươi ở Lý gia tuy rằng địa vị cũng cao, nhưng thiên phú hiển nhiên là không bằng Lý Thông Thiên. Cho dù là ngươi sống sót trở về thì sau này Lý Thông Thiên lại càng bò lên càng cao. Nói không chừng hắn sẽ ngồi yên trên vị trí gia chủ. Còn ngươi thì sao? Là một nữ nhân sớm muộn gì cũng phải lập gia đình. Nếu như giết chết Lý Thông Thiên thì sao đây? Vậy thì ngươi ở Lý gia sẽ càng được coi trọng. Hơn nữa lúc trước Lý Thông Thiên còn muốn hy sinh ngươi, ngươi cũng hoàn toàn có lý do để giết hắn. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến vào băng cung, nếu lại thu được lợi ích gì ta sẽ phân cho ngươi 3 phần. Như vậy không phải tất cả chúng ta đều vui vẻ cả sao? Phương Lâm chậm rãi nói, chỉ có điều Lý U Băng vẫn không nghe lọt được bao nhiêu. Thấy Lý U Băng này vẫn không đồng ý, trong lòng Phương Lâm lại xoay chuyển một cái. Hắn nghĩ đến một phương pháp càng ác độc hơn, lập tức đi qua một bên, khẽ thương lượng với đám người Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân chuyện gì đó. Chỉ thấy sau khi hai người kia nghe được Phương Lâm nói xong, ánh mắt bọn họ đều cổ quái nhìn Phương Lâm, nhất là Dương Phá Quân vẻ mặt chấn động kinh ngạc. Khục khục, Phương Lâm, biện pháp này thực sự được sao? Thanh Kiếm Tử cũng hơi do dự nói. Phương Lâm cười hì hì. Ta cảm thấy biện pháp này vô cùng tốt, mặc dù có chút đề tiện nhưng là không có cách nào. Chưa diệt trừ được Lý Thông Thiên này thì trong lòng chúng ta cũng khó mà yên tâm. Không phải sao? Lúc này Lý U Băng vừa đúng lúc đưa tới trước cửa, không lợi dụng nàng ta để giết Lý Thông Thiên, vậy sau này sợ rằng sẽ khó có cơ hội như vậy nữa. Thanh Kiếm Tử vẫn còn hơi do dự, chỉ có điều Dương Phá Quân lại thực sự giống như bị Phương Lâm thuyết phục gật đầu kết rụp. Thật sự là một cơ hội khó có được, nhất định phải giết chết Lý Thông Thiên. Bằng không chúng ta làm gì cũng đều cảm thấy bó tay bó chân. Thanh Kiếm Tử nhìn thấy bộ dáng giả vờ giả vịt thương tiếc của Dương Phá Quân và Phương Lâm, liền biết hai người này đã quyết tâm phải làm vậy, hắn lập tức không nói gì nữa. Làm thì làm, sợ quách gì. Ngay lập tức Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân phân phó người của Tử Hà Tông và Hoàng Thất, mạnh mẽ lấy đồng phục của tất cả mười mấy người Lý gia này, sau đó lại dùng dây trói họ lại. Cho bọn họ uống lung ếch đan, khiến cho bọn họ ở bên trong 12 canh giờ biến thành phế nhân, không nghe thấy mà cũng không nhìn thấy gì. Lý U Băng vô cùng phẫn nộ nhưng không thể làm gì được, bản thân mình không thể vận dụng nội kình, người ta thì người đông thế mạnh, nàng ngay cả phản kháng căn bản cũng không phản kháng được. Người rốt cuộc muốn làm thế nào, vì sao lại phải hại bọn họ? Lý U Băng chỉ vào Phương Lâm, thân hình run lên nhẹ nhẹ chất vấn, vẻ mặt của Phương Lâm đầy vẻ ngây thơ. Đừng kích động, ta cũng không hại tính mạng bọn họ, chẳng qua tạm thời khiến họ phải yên tĩnh một lát thôi. Lý U Băng oán hận nhìn Phương Lâm không nói được lời nào. Khục khục, nhưng ngươi phải phối hợp với hành động của chúng ta, nếu không ta sẽ giết tất cả bọn họ. Nhưng Phương Lâm lại sở mũi nói thêm. Lý U Băng hiểu rõ, nàng hoàn toàn hiểu rõ rồi, đây là hắn lấy tính mạng của hơn 10 con cháu Lý gia kia tới uy hiếp mình. Lúc này Lý U Băng rất muốn đánh cho mình vài tát, tại sao nàng lại đi tin tưởng vào lời nói của Phương Lâm này, chẳng biết tại sao lại đi tiến vào đây. Bây giờ thì hay rồi, tộc nhân thì đều bị người ta lột hết đồng phục, tính mạng hoàn toàn nằm trong tay bọn Phương Lâm. Nếu như mình không phối hợp hành động với bọn họ để giết chết Lý Thông Thiên, như vậy tính mạng của mười mấy tộc nhân này sợ rằng lập tức không bảo vệ nổi. Lý U Băng khóc không ra nước mắt, nàng không có cách nào trơ mắt nhìn mười mấy tộc nhân chết thảm. Được, ta đáp ứng ngươi. Lý U Băng gần như cắn răng mà nói ra 4 chữ này. Phương Lâm cười híp mắt gật đầu rồi vỗ nhẹ vào vai Lý U Băng. Người vẫn là rất có tiền đồ. Lý U Băng thực sự muốn một kiếm đâm xuyên vào mặt Phương Lâm. Làm sao có thể có người hèn hạ vô sỉ như vậy? Phương Lâm ngươi dù gì cũng là một thiên tài đàn đạo nổi tiếng xa gần. Không ngờ lại nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ như vậy. Thực sự là vạn lần không ngờ tới được. Phương Lâm dừng lại một lát còn nói thêm. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng chỉ muốn giải quyết một mình Lý Thông Thiên là đủ. Về phần những người khác của Lý gia, xem như nể mặt ngươi, chúng ta sẽ không làm gì họ. Lý U Băng nghe vậy liền nhìn qua Phương Lâm. Ta biết còn có thể tin tưởng được ngươi hay không? Vẻ tươi cười trên mặt Phương Lâm nhất thời biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng. Ngươi có sự lựa chọn khác hay sao? Lý U Băng cười gượng, đúng vậy. Mình còn được lựa chọn hay sao? Đã rơi xuống cái tình trạng như bây giờ thì chỉ có thể để mặc cho đám người Phương Lâm an bài. Lý Thông Thiên dẫn theo hơn 20 người con cháu Lý gia một đường chạy tới cũng đã đi tới trước băng cung. Mau nhìn kìa, đó là Lý U Băng. Một người con cháu Lý gia kinh ngạc kêu lên. Lý Thông Thiên nghe thấy tiếng kêu lập tức nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Lý U Băng đều là máu, hình như mới từ trong băng cung đi ra. Cứu, cứu ta. Trên mặt Lý U Băng đều vẻ vội vàng và kỳ vọng, bước chân lảo đảo tiến về phía đám người Lý Thông Thiên. Lý Thông Thiên nhìn thấy cả người Lý U Băng đều là máu nhất thời nhíu mày lại, hắn lập tức không có động tác gì, mà hỏi đã. Tại sao ngươi lại ở chỗ này, những người khác đâu? Trên mặt Lý U Băng liền lộ vẻ hoảng sợ. Chúng ta tiến vào băng cung, bên trong có một loại bảo vật, chúng ta muốn chạy qua đoạt bảo, kết quả bị một con yêu thú bên trong công kích, chỉ có mình ta trốn thoát. Nghe vậy đám người Lý gia đều cực kỳ hoảng sợ, không ít người thoáng đồng tình nhìn Lý U Băng. Lý Thông Thiên nghe được mười mấy con cháu Lý gia kia đều chết hết, sắc mặt khẽ biến đổi. Nhưng khi nghe được Lý U Băng nói trong băng cung thần bí này có tồn tại bảo vật, ánh mắt hắn lập tức sáng lên hỏi tới, là bảo vật gì? Lý Thông Thiên này quan tâm nhất chính là bảo vật, trong lòng Lý U Băng lại càng thêm thất vọng. Nàng vốn là còn do dự rốt cuộc có nên hạ thủ hay không, bây giờ thoáng cái đã không do dự nữa. Phù. Lý U Băng thoáng cái té lăn quay trên mặt băng, sau đó không còn nhúc nhích giống như đã ngất đi. Trong lòng Lý Thông Thiên nhớ tới bảo vật trong băng cung cũng không thể suy nghĩ nhiều, hắn dẫn theo mọi người lập tức tiến lên kiểm tra thương thế của Lý U Băng. Sao? Lý Thông Thiên vừa mới đi tới bên cạnh Lý U Băng vẻ mặt lập tức đại biến, hắn dường như nhận ra được điều gì. Không tốt, nhanh lui ra ngoài mau. Lý Thông Thiên quát to, trong lòng tức giận đến cực điểm, xoay người chạy ngược về phía sau. Những người khác chẳng biết tại sao nhưng lập tức cũng theo Lý Thông Thiên chạy về. Lúc này vẻ mặt Lý U Băng đã trở nên lạnh lùng, trong mắt nàng có thêm vài phần châm chọc và thương hại. Lý Thông Thiên đụng thật mạnh trên vách tường vô hình, đám con cháu Lý gia khác cũng ào ào đụng phải bật ngược về sau. Chuyện gì xảy ra đây vậy? Đám người Lý gia cực kỳ hoảng sợ, hoàn toàn không biết là có chuyện gì xảy ra. Lý Thông Thiên tốn công vô ích, dùng nắm đấm đập vài cái trên bức tường vô hình kia, sau đó xoay người trở lại, căm tức nhìn Lý U Băng. Người là cố ý dụ chúng ta vào trong này. Sắc mặt của Lý Thông Thiên thâm trầm quát to. Lúc này đám người Lý gia cũng phát hiện ra, bọn họ đều không cách nào vận dụng nội kình. Nhất thời mỗi người đều hoảng hồn không biết nên làm như thế nào cho phải. Lý U Băng cười lạnh. Không sai, chính là ta muốn dẫn các người tiến vào đây. Lý Thông Thiên giận dữ vọt thẳng tới chỗ của Lý U Băng, mặc dù không có nội kình nhưng bây giờ hắn vẫn muốn giết chết Lý U Băng này. Ha ha, Lý Thông Thiên, tên khốn kiếp nhà ngươi cuối cùng cũng đã mắc lừa. Đúng lúc này Phương Lâm cười to một tiếng, hắn cùng với đám người Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân từ trong chỗ tối vọt ra. Lý Thông Thiên nhìn thấy đám người Hoàng Thất và Tử Hà Tông đều ở trong này, nhất thời trong lòng thầm nghĩ không ổn, thân hình lập tức ngừng lại đồng thời không ngừng lui về phía sau. Lý U Băng, người điên rồi phải không? Ngươi lại dám liên hợp với người ngoài hãm hại chúng ta. Lý Thông Thiên mắng to, hắn thực sự là hối hận. Nếu sớm biết rằng Lý U Băng này sẽ liên thủ với Tử Hòa Tông và Hoàng Thất, hắn đáng lẽ phải quyết định thật nhanh, ở thời điểm mà Lý U Băng này muốn mỗi người một ngả phải trực tiếp ra tay giết nàng mới đúng. Đáng tiếc là tất cả đều đã muộn. Lý Thông Thiên nhìn thấy số lượng người của đối phương rất đông, đã hiểu được mình sợ rằng phải bỏ mạng nhỏ ở đây. Mất đi nội kình, hắn cũng sẽ không mạnh hơn người thường bao nhiêu. Lúc này ưu thế về số lượng người hoàn toàn được thể hiện. Bên nào nhiều người thì lực lượng bên đó sẽ thắng. Cho dù là một đệ tử Tử Hà Tông bình thường chắc hẳn cũng có thể đánh Lý Thông Thiên ngã trên mặt đất. Vẻ mặt của Dương Phá Quân và Thanh Kiếm Tử đều có thêm vài phần hưng phấn. Lý Thông Thiên này chính là một con cá lớn. Hắn ở Lý gia có địa vị rất cao, hơn nữa thiên phú hơn người, có thể nói là một trong những thanh niên tài tuấn xuất sắc nhất của Lý gia hiện nay. Bất luận là Hoàng Thất hay Tử Hà Tông đều không hy vọng Lý Thông Thiên này sẽ trưởng thành lên. Một khi để mặc cho hắn trưởng thành thì trong tương lai không lâu, Lý gia sẽ xuất hiện thêm một cường giả đáng sợ. Đối với Hoàng Thất và Tử Hà Tông thì điều này không phải là chuyện tốt lành gì. Lần này xuống hang động vô tận dưới lòng đất, vô luận là cao tầng Tử Hà Tông hay là cao tầng của Hoàng Thất đều đã ngầm phân phó cho Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân. Nếu như tìm được cơ hội nhất định phải giết chết Lý Thông Thiên, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống mà đi ra khỏi hang động vô tận dưới lòng đất được. Nhưng Lý Thông Thiên này chính là một nhân vật cực kỳ khó chơi. Hắn có thực lực cường hãn không nói mà tâm tư cũng rất tốt, rất là khó mà đùa giỡn âm mưu quỷ kế gì với hắn. Nếu như không phải là Lý U Băng và Lý Thông Thiên xích mích, đám người Phương Lâm căn bản lại không có cơ hội bố trí một cái bẫy như thế. Nếu như không có Lý U Băng này gần như diễn tốt như vậy, sắp đạt được giải Oscar tới nơi, thì sợ rằng Lý Thông Thiên căn bản cũng không chống bẫy. Lý Thông Thiên và hơn 20 người con cháu Lý gia tập trung lại một chỗ. Những người của Lý gia bình thường tự cảm thấy mình tài trí hơn người thì lúc này lại run rẩy trên mặt đầy vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng. Bọn họ cũng không ngốc, lúc này tình thế bây giờ chính là kết cục bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Lý Thông Thiên trắng bệch, đến lúc này hắn cũng có phần mờ mịt luống cuống không biết nên xử lý thế nào cho phải. Lý U Băng thì xoay người sang chỗ khác không nhìn về phía bọn họ, trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ phức tạp. Dù sao đều là tộc nhân, nàng không muốn nhìn thấy một cảnh tượng tàn nhẫn máu tanh như vậy. Lý Thông Thiên, trước đây không phải là người rất kiêu ngạo sao, còn muốn lấy mạng của ba người chúng ta. Bây giờ, chúng ta đang ở trong này, ngươi tới đây mà lấy này. Phương Lâm chống lưng cười ha hả, bộ dạng như vậy, khỏi phải nói là có bao nhiêu đắc ý. Thanh kiếm tử ho khan một tiếng ra hiệu cho Phương Lâm chú ý tới hình tượng của mình một chút, đừng trông giống như một tên tiểu nhân đắc chí như vậy. Lý Thông Thiên đặt một tay trên túi cửu cung, đồng thời mở miệng: "Các ngươi là muốn cá chết lưới rách với Lý gia ta sao?" Thanh kiếm tử cười lạnh: "Chỉ sợ là cá chết thôi, chứ lưới thì không rách." Dương Phá Quân thì không muốn nói chuyện, trực tiếp lấy trường thương ra, vẻ mặt như không kịp đợi. Lý U Băng quay lưng nhìn về phía đám người Lý gia mở miệng: "Hôm nay chỉ được giết chết một mình Lý Thông Thiên, những người khác nếu như trợ giúp ta bắt giữ Lý Thông Thiên này thì có thể sống sót, người chống cự giết không tha." Nghe nàng nói như thế, sắc mặt Lý Thông Thiên trở nên càng khó coi hơn, trong đám con cháu Lý gia, ánh mắt không ít người đều lóe lên. Lý Thông Thiên cắn răng, trong giây lát móc ra một vật, muốn làm ra sự tranh đấu cuối cùng, nhưng sau một khắc hắn đã bị mấy người con cháu Lý gia trực tiếp đè ngã xuống đất, vật trong tay còn chưa kịp sử dụng đã bị người ta đoạt đi. Khốn kiếp, các người đều không được chết tử tế. Lý Thông Thiên ở dưới đất mắng to, trong lòng hắn hoàn toàn bi ai. Hắn không ngờ mình tự nhiên lại chết ở trong tay đồng tộc. Dương Phá Quân tiến lên không nói lời gì, trực tiếp một thương đâm tới hung hăng đâm ngay vào tim Lý Thông Thiên. Trên mặt của Lý Thông Thiên hiện ra vẻ cười thảm, ngã xuống đất, trong mắt đầy vẻ oán độc và tuyệt vọng, trong miệng còn không ngừng hộc ra máu tươi. Đám con cháu Lý gia khác đều lùi ra xa, trong lòng thấp thỏm lo âu, bọn họ rất sợ là Dương Phá Quân tiếp tục ra tay với bọn họ. Nhưng Dương Phá Quân lại chỉ giết một mình Lý Thông Thiên, song hắn lập tức thu hồi trường thương lại. Lúc này Lý U Băng mới xoay người nhìn lại, nhìn thấy Lý Thông Thiên đã chết, trên mặt nàng cũng có vài phần bi thương, thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, trong lúc bất chợt thi thể của Lý Thông Thiên nhảy lên, ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, thi thể của Lý Thông Thiên lại trực tiếp bay thẳng về phía băng cung. Tình huống gì đây? Vẻ mặt mọi người hoảng sợ, tại sao thi thể Lý Thông Thiên đột nhiên lại biết bay như vậy? Sắc mặt Phương Lâm thì khó coi, mắt hắn nhìn chằm chằm vào hướng băng cung. Hắn vốn cho rằng giết chết Lý Thông Thiên thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản đi nhiều, nhưng bây giờ xem ra là tất cả còn có vẻ khó có thể phân biệt được. Trong mắt ba người Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân cùng Lý U Băng cũng có thêm vài phần dầu dĩ. Lý Thông Thiên này thì nhất định đã chết, nhưng thi thể lại bay vào bên trong băng cung. Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của bọn họ. Cũng không biết là thi thể Lý Thông Thiên xuất hiện ở trong băng cung sẽ biến hóa như thế nào. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể xông vào băng cung này một lần, nếu không thì chúng ta vẫn sẽ bị nhốt ở đây, Vương Lâm cắn răng nói. Mọi người im lặng, nếu như có sự lựa chọn, bọn họ cũng không muốn đi tới băng cung quỷ dị kia. Nhưng rất rõ ràng bây giờ bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa bây giờ mọi người không có cách nào vận dụng linh khí trong cơ thể, gần như đã trở thành phế nhân. Ở dưới tình huống như vậy mà còn xông vào băng cung thì gần như đại biểu cho một con đường chết đã được trải sẵn, hoa hồng. Phương Lâm liếc mắt nhìn thoáng qua Lý U Băng, giọng điệu vô cùng lạnh lùng nói: "Ta vẫn lo lắng về ngươi, phải sử dụng một ít thủ đoạn ở trên người ngươi mới được." Lý U Băng nghe hắn nói vậy, trong lòng tất nhiên là tức giận. Bây giờ ngươi đang nắm giữ thế cục, ta thì thế lên lực bạc, cho dù là không đồng ý thì liệu có biện pháp gì? Ngươi lại muốn làm cái gì? Lý U Băng thoáng cái hiện ra vẻ oán hận hỏi. Phương Lâm sờ túi cửu cung một cái, lấy ra một viên đan dược đen như mực đưa tới trước mặt của Lý U Băng. Đây là cái gì? Trong lòng Lý U Băng có phần khiếp sợ, mở miệng hỏi. Phương Lâm cười lạnh, ăn nó đi, như vậy người sẽ không dám dở trò quỷ hại chúng ta trong băng cung. Lý U Băng tức muốn nổ phổi, làm việc hồi lâu ngươi căn bản không có tin tưởng ta sao? Phương Lâm, ngươi còn thâm độc hơn Lý Thông Thiên gấp 10 lần. Lý U Băng nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt tràn đầy hận ý. Phương Lâm cũng lười nói chuyện với nàng, không muốn nói nhiều, liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Vậy người rốt cuộc có ăn hay là không? Ý tứ của Phương Lâm rất đơn giản, người ăn thì thành thành thật thật mà ăn, không ăn thì bây giờ ta sẽ giết sạch người ở đây chấm dứt hậu hoạn. Gương mặt của Lý U Băng lạnh lùng, nàng cũng không nói một lời nào, trực tiếp tiếp nhận đan dược, sau đó mở miệng ăn vào. Đan dược này không có mùi gì, nhưng không cần nghĩ, Lý U Băng cũng biết đây nhất định là một viên đan độc, Phương Lâm dùng nó để khống chế mình. Bây giờ, người đã hài lòng chưa? Trên mặt Lý U Băng có thêm vài phần châm chọc hỏi. Phương Lâm cũng không liếc mắt nhìn nàng mà đi tới trước mặt đám con cháu Lý gia lúc trước đi theo Lý Thông Thiên. Giao đổ cho ta. Phương Lâm nhìn một người thanh niên trong đó lạnh lùng nói. Trên tay của thanh niên kia cầm một miếng ngọc phù, đó chính là thứ vừa rồi mà Lý Thông Thiên muốn lấy ra để muốn đánh một trận cuối cùng. Kết quả là bị đám người Lý gia đột nhiên bắt giữ, cướp của. Người thanh niên kia do dự một lát có phần không muốn nhưng vẫn giao ngọc phù cho Phương Lâm. Vương Lâm tiếp nhận ngọc phù cẩn thận quan sát, hắn phát hiện là một miếng ngọc phù có phong ấn lực lượng của cường giả Lý gia. Nếu như bóp nát nó thì chắc hẳn có thể phát huy ra công kích rất cường đại. Cũng không biết là nó sử dụng được duy nhất một lần hay có thể kích hoạt nhiều lần. Hơn nữa, Phương Lâm rất nghi ngờ ở nơi quỷ quái này uy lực của ngọc phù này có thể phát huy ra được hay không, rất là khó nói. Dù sao ở đây thì ngay cả nội kình của mọi người cũng có thể phong ấn lại. Nó không chừng là lực lượng bên trong ngọc phù này cũng bị áp chế, cho dù có bóp nát thì căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nếu nói như vậy, ngọc phù này cũng chỉ là vật vô dụng, nhưng Phương Lâm vẫn muốn đeo nó trên người. Cho dù là chỗ này không thể dùng tới, nhưng nếu chẳng may mang ra ngoài lại có thể phát huy công dụng thì sao? Phương Lâm, nên làm gì với đám người của Lý gia đây? Thanh kiếm tử nhìn Phương Lâm dò hỏi. Dương Phá Quân ở một bên hừ một tiếng. Cứ dứt khoát giết hết tất cả, cũng để tránh cho bọn họ kéo chân chúng ta. Nghe hắn nói như thế, Lý U Băng nhất thời sốt ruột vội vàng nói. Không được, các người đã đáp ứng ta chỉ giết một mình Lý Thông Thiên, nhưng người khác đều không thể động vào. Dương Phá Quân khinh thường nói. Nếu như ta muốn giết hết, người có thể ngăn cản được sao? Lý U Băng cắn môi, trong lòng nàng hoàn toàn bi ai. Đúng vậy. Nếu như bọn họ nói một đằng là một nẻo, thực sự động thủ với những người khác, thì liệu mình có năng lực ngăn cản hay sao? Đừng nói là ngăn cản mà ngay cái mạng nhỏ của mình cũng vẫn đang nằm trong tay bọn họ. Nói không chừng Dương Phá Quân này giết tới cao hứng cũng giết luôn cả mình cũng nên. Phương Lâm thì lại lắc đầu. Tạm thời giữ lại tính mạng cho bọn họ đi. Thi thể của Lý Thông Thiên này bay vào băng cung, tình hình tạm thời còn không rõ ràng. Nếu chẳng may giết chết bọn chúng, thi thể lại bay vào, có thể sẽ tạo ra ảnh hưởng gì đó không hay với chúng ta thì sao? Dương Phá Quân nghe vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vừa rồi thi thể của Lý Thông Thiên đã bay vào trong, nếu như lại bay vào thêm một ít thi thể nữa, thì có trời mới biết được là trong băng cung phát sinh cái gì. Vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ thỏa đáng hơn. Lý U Băng thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự sợ đám người Phương Lâm này nói một đằng làm một nẻo, ở chỗ này giết chết tất cả đám người Lý gia. Vậy thì cho dù nàng có thể sống sót đi ra khỏi hang động vô tận dưới lòng đất, cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Cho dù là Lý gia không biết được chân tướng, thế nhưng nửa đời sau của nàng cũng sẽ sống trong một cái bóng ma. Ngay lập tức, Lý U Băng triệu tập tất cả con cháu Lý gia tới bên mình, rồi lại đi cởi trói cho đám con cháu Lý gia cách đó không xa. Vừa vặn là có tới 40 người con cháu Lý gia, đều là do Lý U Băng dẫn đến. Chẳng qua những con cháu Lý gia này đều lộ vẻ oán hận nhìn đám người Phương Lâm giết chết Lý Thông Thiên, trong lòng bọn họ hiển nhiên vẫn còn ghi nhớ. Lý U Băng khuyên can mãi, nói cho bọn họ biết tình thế trước mắt, bảo bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng. Phương Lâm cũng đã sớm có sự chuẩn bị, hắn âm thầm nói với Dương Phá Quân, nếu như phát hiện trong những người này có người nào muốn giở trò thì không nên khách khí, cứ trực tiếp một thương đâm chết rồi nói sau. Mọi người cũng chuẩn bị thỏa đáng, đoàn người trùng trùng đẹp đẹp tiến về phía băng cung. Vượt qua năm bức tượng lớn này, Phương Lâm quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, năm bức tượng này đứng sừng sững ở đây thì có tác dụng gì, chẳng lẽ chỉ để dùng để tôn lên khí thế to lớn cho băng cung hay sao? Tại lối vào của băng cung còn có một cánh cửa lớn cao hơn 10 người, không nhìn thấy được bên trong rốt cuộc tình cảnh thế nào, tồn tại giống như một cái pháp trận ngăn cản tầm mắt của mọi người. Mọi người đi tới nơi đây đều hơi do dự, trên mặt không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, hiển nhiên là bọn họ khiếp sợ sau khi tiến vào băng cung sẽ có vào mà không có ra, chết luôn ở bên trong. Phương Lâm chính là một người bình tĩnh nhất, nhưng cho dù là hắn thì sắc mặt lúc này cũng là đặc biệt nghiêm trọng. Ngay lập tức Phương Lâm hít sâu một hơi, hắn đang muốn cất bước đi về phía trước, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía Lý U Băng. Trong lòng của Lý U Băng thầm giật mình, mơ hồ có dự cảm không tốt. Dẫn theo người của ngươi, đi ở phía trước đi. Phương Lâm ra lệnh không cho phép cự tuyệt. Thanh kiếm tử và Dương Phá Quân đều lộ ra vẻ mặt cổ quái. Phương Lâm này thật đúng là quá giỏi, hắn rất biết cách tận dụng nha. Trực tiếp lấy người của Lý gia đi trước mở đường, nếu có cơ quan cạm bẫy gì đó thì cũng là người của Lý gia trúng chiều trước, thực sự là quá nham hiểm. Lý U Băng và đám người Lý gia đều tức giận đến không nhịn được, đây rõ ràng là muốn lấy chúng ta tới để làm người chết thay. Tuy nhiên, bọn họ cũng không thể nào từ chối được, bởi vì bọn họ bây giờ là cá thịt, còn người ta là dao thớt.